Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 797, Đồ Long Đại Kế. Rút lui, Vinh Đào Đào ba bước hai bước đi vào Từ Thái Bình bên cạnh. Một thanh vét được quả táo nhỏ eo, nhanh chân liền hướng nam chạy, căn cứ đưa Phật đưa đến Tây Nguyên Tác. Vinh Đào Đào tay trái đem Từ Thái Bình vớt tại bên hông, tay phải còn chộp tới xương mỹ nhân cánh tay. Trong mắt người ngoài xem ra, đây chính là cái trung thành tuyệt đối tử sĩ thật. Chính hầu như phụng mệnh tại nguy nan ở giữa, là chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Mặc dù Thái Bình, thịnh thế cận vệ binh đoàn chưa bao giờ thấy qua cái này nhỏ gầy tộc nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng cận vệ binh đối với tiểu gia hỏa này yêu thích. Mà để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, hắn chụp vào xương mỹ nhân thịnh thế cánh tay bàn tay, lại là ở nửa đường bị xương mỹ nhân thịnh thế bắt được. Trong lúc bất chợt liền từ đơn phương giải cứu, biến thành song hướng lao tới. Từ Thái Bình, từ khi nhìn thấy xương mỹ nhân thịnh thế một khắc kia trở đi, vị này cao lạnh chủ nô liền khinh thường tại đụng vào bất luận cái gì bẩn thỉu nô lệ. Ngươi cái này, tình huống như thế nào? Đang mong đợi một cái may mắn cùng một cái trùng kích. Dự bị, hát, sự thật chứng minh, chỉ cần khí chất đúng chỗ, cho dù là chạy trối chết, cũng có thể chạy ra một bộ duy mỹ bức tranh. Hỗn loạn một mảnh trên chiến trường, xương mỹ nhân tóc dài cùng tiết sắc váy nhẹ nhàng phiêu đãng, thuộc về là vòng xoáy đang lẩn trốn công chúa. Tổ ba người một đường dậm trên phế tích cùng đống xác chết, gia nhập cái kia giống như thủy triều thối lui binh sĩ trong đại quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại rút quân trong trận doanh, tổ ba người trở thành đẹp trai nhất. Ngươi, tên gọi là gì? Xương mỹ nhân thịnh thế nắm lấy gầy tiểu xương tử sĩ tay, mặc cho hắn nắm chính mình đào vong. Ở hậu phương thiên táng tuyết vẫn trận trận trong tiếng oanh minh, lại không quên mất hỏi thăm Vinh Đào Đào lai lịch. Nghe được chủ nô hỏi thăm, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, tương đương vợ chồng giống như ăn ý. Nếu không nói ngươi cùng Thái Bình là một đôi chút đấy. Hỏi vấn đề đều giống nhau như đúc. Nếu như ta là quả táo nhỏ cha, vậy ta nên tính là ngươi? Vinh Đào Đào mở miệng chính là một câu. Ngươi có thể gọi ta nhạc phụ. Từ Thái Bình, sớm khống chế hồn thú đại quân, khí lượng cùng tĩnh dưỡng 10 phần. Từ Thái Bình gặp được Vinh Đào Đào loại hàng này, tựa như là gặp khắc tinh giống như, dăm ba câu ở giữa, là có thể đem nhân khí đến toàn thân run rẩy. Từ Thái Bình cái mũi kém chút tức điên, tức giận quát, đó là công công, cái kia có thể là nhạc phụ sao? Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, cúi đầu nhìn xem bên hông mò lấy con tôm. À, cũng được. Từ Thái Bình, xoa, chúng gian nhân quỷ kế. Thích lên mặt dạy đời không thể làm a. Cái này trên lớp, đem chính mình bên trên nhỏ đồng lứa mà tê, hậu phương. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Tựa hồ đối với vở kịch lớn kết thúc rất không vui. Vinh Đào Đào một bên phi nhanh, một bên dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Long tộc cùng đế quốc liên hợp lại rồi. Vậy các ngươi là thế nào giết tiến đế quốc? Hừ, Từ Thái Bình hừ lạnh một tiếng. Long tộc chưa bao giờ chân chính xuất thủ. Đế vương Tiết Hành Tăng xem như cho mình lưu lại một tay. Không tệ một nước cờ. Thật đúng là để hắn kéo dài hơi tàn còn sống. Xương mỹ nhân thịnh thế nhìn xem giữa hai người giao lưu, cảm thụ được song phương thái độ, cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện tuổi trẻ xương tử sĩ, cũng dám như thế cùng chủ nhân đối thoại. Mà lại, gia hỏa này đối chiến trận tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ không phải chính mình binh đoàn bên trong người? Đây là nhà mình quả táo nhỏ lưu lại ám tuyến a. Chỉ có tại tình huống nguy cấp thời khắc mới có thể xuất thủ cứu giúp. Đừng trách xương mỹ nhân thịnh thế như vậy suy đoán. Lấy Từ Thái Bình trí tuệ cùng tâm kế, đích thật là có thể làm ra loại chuyện này. Vinh Đào Đào, các ngươi công hãm đế quốc đã thành công 99%, nhưng đế vương lại bị tuyết cảnh long tộc che chở tại dưới hoa sen. Ngươi định làm như thế nào? Từ Thái Bình, triệu tập trong thành binh mã rút lui. Không có chiến đấu tới lấy lòng Long tộc, cái kia đế vương Tiết Hành Tăng liền đã mất đi giá trị. Không cần chúng ta cường công đi vào. Tiết Cảnh Long tộc hội đem Tiết Hành Tăng đuổi ra ngoài. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Hồng mang đại thịnh, không hổ là quả táo nhỏ. Gặp nguy không loạn, đầu não rõ ràng. Bình thường tới nói, Liên Hoa Chi Hạ là Long tộc nơi ở. Là vạn vật sinh linh không có khả năng bước chân cấm khu. Mà Long tộc sở dĩ không để ý tới tùy tiện xâm nhập Tiết Hành Tăng. Xác suất lớn chính là muốn xem kịch. Hiện tại vở kịch lớn kết thúc. Tiết Hành Tăng còn có cái gì tư cách đợi tại trong cấm khu? Khả năng đều không cần từ Thái Bình tự mình động thủ. Long tộc liền sẽ tự mình đem Tiết Hành Tăng cho giết chết. Vinh Đào Đào mặc dù trong lòng tán thưởng, nhưng ngoài miệng lại là ục ục thì thầm lấy. Long tộc thiên vị, khiến các ngươi thất bại trong gang tấc. Ngươi liền nhịn như thế. Thất bại trong gang tấc. Từ Thái Bình kinh ngạc, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Xương Tử Sĩ. Chúng ta đã thắng. Tiết Hành Tăng bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết. Sống không được bao lâu. Đây không phải trọng điểm. Vinh Đào Đào đánh gãy Từ Thái Bình. Ta liền hỏi một chút ngươi. Long tộc như thế thiên vị. Ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại các ngươi đại hoạch toàn thắng tình thế. Ngươi liền nhịn như thế. Từ Thái Bình tức giận đến kém chút phiến Vinh Đào Đào một bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Để cho chúng ta tìm Long tộc liều mạng. Ngươi là sợ ta chết không đủ nhanh. Vinh Đào Đào lời nói thăm thẳm. Cho nên, ngươi liền nhịn thôi. Từ Thái Bình, ngươi, sau một khắc. Hạ Phương Nhiên linh hồn phụ thể. Âm Dương Đào Nhi lại lần nữa thượng tuyến. A tương đương không hổ là một phương thống lĩnh đâu. Tốt khí lượng A. Đột nhiên, bên người truyền đến Xương Mỹ Nhân Thịnh Thế Uyển truyền tiếng cười. Thế nào, tiểu bằng hữu, ngươi có khác biệt ý nghĩ? Vinh Đào Đào, đường đường 1m8 hồn thú, tự nhiên đỉnh thiên lập địa. Quản hắn là rồng hay là giun, chỉ cần dám ngăn ở trước mặt ta, nhất định phải ăn ta một đao. Ta dù sao là chịu không được cái này uất khí tương đương, Xương Mỹ Nhân Thịnh Thế mở to một đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nhìn Xương Tử Sĩ. Mặc dù tiểu gia hỏa này giải cứu chủ nhân hành vi rất anh dũng, nhưng tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm. Từ Thái Bình tại sao muốn trong bóng tối bồi dưỡng loại này Xương Tử Sĩ? Bởi vì tiểu gia hỏa này thiên phú tuyệt luân, nhưng lại đầu óc ngu si, cho nên đặc biệt tốt khống chế A. Dăm ba câu ở giữa, Từ Thái Bình từ biểu lộ tức giận đến sắc mặt ngưng trọng. Tâm tư cũng trầm xuống, đột nhiên mở miệng. Ngươi là chăm chú, Vinh Đào Đào, lập tức, Từ Thái Bình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù hắn cùng Vinh Đào Đào đổi đến đổi đi, nhưng không thể phủ nhận là, Vinh Đào Đào tại Từ Thái Bình trong lòng là một cái đặc biệt đáng tin cậy người. Hắn, muốn, đồ, long, xa dài binh đoàn vốn là rời khỏi trung bộ hoa sen khu vực là có thể. Làm sao trẻ tuổi Xương Tử Sĩ dắt lấy hai vị thống lĩnh. Một đường tiếp tục hướng cửa Nam phi nhanh phi nước đại. Đến mức, giống như thủy triều tuôn ra lui đám binh sĩ cũng không dừng lại tới. Hình ảnh kia rất là quỷ dị. Nếu để cho ngoại nhân xem ra, chỉ sợ không phân rõ chi này binh đoàn đến cùng là đang rút lui. Hay là tại công kích nói là rút lui đi. Đại quân binh mã khí thế hùng hồn. Ánh mắt kiên định lạ thường. Nói là công kích đi. Ngươi ngược lại là hướng đế quốc nội địa xông lên a. Làm sao hướng ngoài cửa thành trùng sát đâu. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Đại giới là đế quốc triệt để hủy diệt. Ngươi gặp không biết đến Tiết Cảnh Long tộc năng lực. Dù sao ta trước đó nói cho ngươi. Một khi khai chiến, toàn bộ đế quốc sẽ không còn tồn tại. Từ Thái Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Quả quyết dị thương, thành trì không có, có thể xây lại, Long tộc nếu là không có. Đây chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hào tiểu tử, có khí phách, đủ đảm thức, Từ Thái Bình tiếp tục nói. Cánh sen phải chăng cũng sẽ ở trong chiến đấu bị phá hủy. Một câu, trực chỉ vấn đề mấu chốt. Đế quốc, không phải cái gọi là tường cao, càng không phải là rồng gì tộc, quân đế quốc ngựa. Đế quốc, chính là hoa sen. Hoa sen tại, không gió không tiết, hoàn cảnh ngay tại, hết thảy khả năng liền đều tại. Vinh đào đào, hoa sen sẽ không bị phá hủy. Trên thế giới này, chỉ sợ còn không có gì sinh linh có thể phá hủy hoa sen a. Tư Thái Bình mở miệng nói, hoàn toàn chính xác không ai có thể phá hủy, nhưng lại có người có thể lấy đi. Vinh đào đào cúi đầu nhìn qua Tư Thái Bình hai mắt. Trong này quan hệ phức tạp, một lát nói không rõ ràng. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ta mục tiêu trước mắt là long tộc, mà không phải hoa sen. Đang khi nói chuyện, đám người xông ra đổ sụp tường thành lỗ hổng, chạy vào nhìn không thấy bờ trong cánh đồng tuyết. Vinh đào đào tiện tay đem Tư Thái Bình để dưới đất. Lúc này mới ngừng lại. Đùng tương đương, Tư Thái Bình một tay đặt tại Vinh đào đào trên bờ vai. Trầm giọng nói, ngươi từng có đồ long kinh lịch. Vinh đào đào nhún vai. Đệ nhất đế quốc long tộc, đã bị ta đồ sạch sẽ. Tư Thái Bình, xương mỹ nhân thịnh thế. Quả nhiên, trong lúc nhất thời, Tư Thái Bình trong mắt hồng mang đại thịnh. Hắn cũng không cho là Vinh Đào Đào đang nói láo. Đầu tiên, Tư Thái Bình biết được Vinh Đào Đào làm người, không cho rằng hắn tại bậc này chuyện trọng yếu đã nói láo. Dù sao nhân tộc binh mã cùng Sa Giai binh đoàn xem như đồng minh quan hệ. Thứ yếu, Tư Thái Bình từng tận mắt nhìn thấy cái kia từng đầu tiết cảnh long xông ra liên hoa chi hạ phạm vi, tại đế quốc trên bầu trời liều mạng dây dưa. Hai con rồng muốn hướng tây nam bay, còn lại 6 con rồng cực lực ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn cản được cái kia hai đầu tâm ý đã quyết tộc nhân. Mà đệ nhất đế quốc, ngay tại đệ nhị đế quốc tây nam phương hướng, Tư Thái Bình gắt gao nắm Vinh Đào Đào bả vai, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, mà một bên xương mỹ nhân thịnh thế đã triệt để mộng. Cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi xương mỹ nhân thịnh thế nhận biết phạm trù. Chớ nói một cái xương tử sĩ, liền nói nàng sinh mệnh gặp phải vật sở hữu loại, cho dù là mạnh như Sa Giai, cũng không dám nói chính mình có thể đồ long. Ngươi cái này để xương mỹ nhân thịnh thế càng thêm ngạc nhiên là, Tư Thái Bình trầm giọng nói, trước đó bay ra ngoài cái kia hai đầu tuyết cảnh long tộc, là chạy các ngươi đệ nhất đế quốc đi, cũng là ngươi giết. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm xuống. Lẩm bẩm nói, nguyên lai hai bọn nó xuất từ các ngươi đệ nhị đế quốc. Tư Thái Bình quyết định thật nhanh, ta đem tất cả binh mã triệu tập ra khỏi thành, ngươi còn cần ta làm cái gì? Vinh Đào Đào trầm giọng nói, cảnh tượng hoành tráng, mạnh chuyển vận chủng tộc, ta không chỉ có muốn đại thống lĩnh Sa Giai, ta còn muốn ngươi binh đoàn bên trong tiết hành tăng toàn tộc, đem bọn nó hết thảy triệu tập tới, cho ta phụ một tay. Mặt khác, Tiết Nguyệt Xà yêu chủng tộc, Cẩm Ngọc yêu chủng tộc ngươi có bao nhiêu? Không có thương, không có pháo, táo nhỏ cho chúng ta tạo. Tư Thái Bình sắc mặt bình tĩnh, ta không có Cẩm Ngọc yêu binh sĩ, chỉ có Cẩm Ngọc yêu tù binh, tạm thời không thể làm thành đáng tin sức chiến đấu. Tiết Nguyệt Xà yêu ngược lại là có rất nhiều. Vinh Đào Đào, có bao nhiêu? Ta liền muốn bao nhiêu? Tư Thái Bình, ngươi muốn đem phong hoa tuyết nguyệt mở ra cực hạn. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ha ha, Tư Thái Bình khinh thường cười cười. Đây chính là ngươi đồ long kế hoạch. Không, đây chỉ là nhiều một lớp bảo hiểm mà thôi. Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên, gác ở Tư Thái Bình trên bờ vai. Nghiêng đầu nhìn xem quả táo nhỏ cái kia tuấn mỹ dung mạo mặt bên. Ta còn có rất nhiều đại bảo bối. Tin tưởng ta, liên hoa chi hạ long tộc, có một đầu tính một đầu. Hôm nay hết thảy đều được nát ở chỗ này. Tư Thái Bình liếm môi một cái, con mắt màu đỏ tươi thần lóe ra khát máu quang mang. Đường đường quân vương, ai nguyện ý phụ thuộc sống qua. Không thể tránh khỏi, cho dù là Tư Thái Bình cầm xuống đế quốc này, cũng muốn tại long tộc không coi vào đâu hèn mọn cầu sinh. Bây giờ lại khác biệt. Đồ đệ nhất đế quốc long tộc Vinh Đào Đào, vậy mà thúc ngựa đuổi tới đệ nhị đế quốc, Tư Thái Bình đương nhiên muốn trình độ lớn nhất lợi dụng. Vinh Đào Đào, cho ta đến cái tùng tiết chí tẩu truyền lại tình báo. Ngươi triệu tập binh mã, tự mình xuất lĩnh Tiết Nguyệt Xà yêu, Tiết Hành Tăng bộ tộc lại tiến đế quốc, đem Liên Hoa Chi Hạ bao bọc vây quanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Để Tùng Tiết Chí Tẩu cho ta tín hiệu, ta mang theo ta đoàn đội giết tới. Không có vấn đề. Tư Thái Bình siết chặt nắm đấm, hung tợn cắn răng một cái. Ngươi mang theo bao nhiêu binh mã? Vinh Đào Đào, không có mấy cái, ngươi hầu như đều nhận biết. Mấy người lính, mấy cái giáo sư, Hà Thiên Vấn, còn có ngươi Vi Tỷ. Tư Thái Bình ngang Vinh Đào Đào một chút. Người này tại thiếu niên hồn ban bên trong làm lão đại khi quen thuộc. Nàng là ai Vi Tỷ? Ta nhận qua sao? Cuộc sống ở trường học bên trong, ta thậm chí đều không có gặp qua nàng. Cũng chính là ta nghỉ học sớm. Nếu không đến phiên hai ngươi làm lão đại, từng khắp cả tuyết cảnh cực khổ, nhận hết nhân sinh tang thương từ Thái Bình. Thật là có điểm tưởng niệm tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học thời gian. Quay trở về tộc nhân ôm ấp đằng sau, từ Thái Bình mới hoàn toàn biết được, thế giới bên ngoài, cái kia thuộc về hắn hồn thú quê quán, cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đúng rồi, ta còn mang theo một con rồng, cùng ngươi bọn thuộc hạ hảo hảo căn dặn một phen. Đến lúc đó đừng dọa đến các ngươi. Các ngươi cũng đừng tiến công sai mục tiêu. Tư Thái Bình cho là mình nghe nhầm rồi, ngây ngốc nháy nháy mắt, xác nhận nói, ngươi còn mang theo một con rồng. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đúng, ta còn mang theo một con rồng. Cái kia, ách ngươi, ta... Tư Thái Bình cố gắng tiêu hóa lấy bất thình lình kinh người tin tức. Có chút nói láp, làm sao để Tiết Nguyệt Xà yêu phân biệt địch ta? Ngươi để nhân tộc binh sĩ một mực cưỡi tại trên đầu rồng. Vinh Đào Đào, không cần, rồng của ta cùng Tiết Cảnh Long tộc không giống với. Nó là từ vòng xoáy tinh dã bên trong tới. Rất dễ nhận biết, nó không phải khối băng làm, là do màn đêm sao dày đặc chế thành. Ngươi trước đó nói cho thuộc, đừng đã ngộ thương nó. Tư Thái Bình hơi biến sắc mặt. Vòng xoáy tinh dã vậy mà cũng có long tộc. Tinh dã long tộc cùng Tiết Nhiên Quân đạt thành đồng minh rồi. Các ngươi cố ý đem nó trở tới đây. À, trở tới đây. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đồng minh ngược lại là không có. Chính là đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Tư Thái Bình. À, Vinh Đào Đào nghiêng đầu một chút. Ra hiệu một chút một bên như có điều suy nghĩ xương mỹ nhân Thịnh Thế. Nhưng hắn ánh mắt lại là một mực nhìn qua Tư Thái Bình hai mắt. Sau đó, Vinh Đào Đào cũng nháy một cái mắt phải. Cái kia ý vị, không cần nói cũng biết. Tư Thái Bình trong lòng hơi động. Ba phần thăm dò, bảy phần xác nhận. Vinh mỹ nhân, Vinh Đào Đào. Rốt cục, ta tư sắc vẫn không thể nào giấu ở a. Ai, thôi, thôi. Ta cũng hoàn toàn chính xác đến yêu hoặc chúng sinh niên kỷ vinh mỹ nhân ngay tại cái này mèo khen. Mèo dài đuôi đâu? Cái nào nghĩ đến? Tư Thái Bình đột nhiên bắt lại Vinh Đào Đào tay. Dọa hắn nhảy một cái. Tư Thái Bình, Tiết Cảnh Long tộc, phải chăng có thể dùng giống nhau phương thức đến khống chế? Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ hất ra Tư Thái Bình tay. Ta còn tưởng rằng ngươi hồi tâm chuyển ý. Đều chuẩn bị bạo châu cho ngươi không hồn táo. Ngươi liền nói với ta cái này. Suối quẩy. Nói trở lại, Tiết Cảnh Long tộc hẳn là cũng có thể khống chế. Chỉ là bởi vì chủng tộc đặc tính nguyên nhân, cuối cùng bị khống chế lại Tinh Long. Hẳn là toàn tộc cuối cùng sống sót đầu kia. Đầu tháng gấp đôi. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.